1483, thân sinh. Cụ Phong Thần thì là đề nghị Bát Bảo Thiên Đế cùng một chỗ đối kháng, hắn hai biết rõ thượng cổ cửu U Minh Trạch thực lực kinh khủng. Bát Bảo Thiên Đế khẽ gật đầu, chỉ có thể dạng này, nhưng là hắn vẫn là muốn tìm về Thánh Linh Châu, cái so đối với hắn phi thường trọng yếu. Nắm giữ Thánh Linh Châu, hắn có thể 100% giết chết Lăng Vân, đây là tự tin của hắn, nếu như Thánh Linh Châu trong tay hắn, chỗ nào cần liên thủ. Bát Bảo, ngươi giám thị Thánh Linh Châu bất lợi a, sơ suất, ai biết ngoại trừ cửu U Minh Trạch, thế mà vẫn còn có người tiến vào Hạo Thiên Kiếm Tông di tích a, rất đáng hận. Bát Bảo Thiên Đế ảo não không thôi, 10 phần hối hận, đồng thời trong lòng nổi lên tức giận. Thông báo còn lại Hoán Linh, chớ chọc cửu U Minh Trạch, bọn họ đi chỉ có thể chịu chết. Cụ Phong Thần nói y ngươi có cái gì tốt kế hoạch? Bát Bảo Thiên Đế nhất thời hứng thú, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Cụ Phong Thần hỏi. Đương nhiên là có, một người là không có cách nào lấy đi Thánh Linh Châu, cho nên nhất định có đồng bọn, chúng ta ép hắn cùng cửu U Minh Trạch đối nghịch, há không rượu quá? Thay Cụ Phong Thần cười cười, bộ dáng tà bên trong tà tức giận. Ha ha ha, vẫn là Cụ Phong Thần muốn tốt. Bát Bảo Thiên Đế vỗ vỗ trán của mình, một vả chê cười. Sau đó hai người bọn họ thông chi đại bộ tờ HN Hoán Linh, chỉ cần phát hiện người khả nghi, lập tức đem bọn hắn bước đến cửu U Minh Trạch bên người, mà bọn họ tinh quan kỳ biến. Lăng Vân bên này bọn họ đã đi tới tràn đầy hoa cỏ thế giới, nhìn đến Lăng Vân tạm thời không có ý định đi, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, đế quân, nơi này thật xinh đẹp, thật đẹp phong cảnh. Đúng không, vạn vật sinh trưởng khí tức. Lăng Vân nhìn lấy bốn phía trả lời, còn giang hai cánh tay, hưởng thụ thiên nhiên trước ngực. Mà tiểu gia hỏa cùng bối bối ngay tại vui sướng chơi đùa, còn đắc ý mà chụp ảnh, đùa một số hạ cấp tiểu yêu thú, nơi này xem như các nàng hoan nhạc gốc. Diệu Tâm khắp nơi ngắt lấy một số dược thảo, trong lòng thực kích động, đều là đồ tốt, không muốn lãng phí. Mà tiểu gia hỏa nhìn lấy tình huống này, cũng giúp đưa Diệu Tâm ngắt lấy. Nửa đầu chọc thúc thúc, ngươi muốn những thứ này thảo làm gì, cầm lấy đi bán, hoặc là chính mình thụ thương phục dụng, đây đều là thượng cổ, rất chân quý. Diệu Tâm trả lời. Tiểu gia hỏa nói, ân, đây là ngư tinh thảo, ta biết. Ổ Diệu Tâm hơi hơi kinh ngạc, nhỏ như vậy hài tử, thế mà còn hiểu dược thảo, có từng điểm kiểu như châu bò nha. Tiểu công chúa thật lợi hại. Bình thường đi, cái này gốc là tân vận thảo, có thể là thật có thế mang đến may mắn a. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn trên mặt đất thảo, một mặt hiếu kỳ hỏi. Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, hắn mới không dám khẳng định cũng là cái này gốc cái gọi là cỏ may mắn, bây giờ hẳn là xác nhận. Hắn càng ngày càng phát hiện, chính mình không bằng một đứa bé. Thúc thúc không biết ta, muốn không ngươi đi hỏi một chút Minh Vương đại nhân à, ta đem cỏ may mắn đưa cho ta ba ba rồi, ha ha ha. Tiểu gia hỏa lòng tràn đầy vui vẻ bắt lấy cỏ may mắn, tiểu chân ngắn chạy đến Lăng Vân bên người, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Thế nào đây là đưa cho ngươi, thiến thiến hy vọng ba ba mãi mãi cũng may mắn. Cỏ may mắn Yêu Nguyệt Nữ Hoàng kinh ngạc nói. Mà Lăng Vân cầm lấy tiểu gia hỏa trong tay cỏ may mắn về sau, đối với nàng cười cười, truyền thuyết cỏ may mắn sẽ cho người một loại vật khí, cảm ơn. Ha ha ha, không khách khí a, bên kia còn có, rất nhiều đây. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở. Lăng Vân, hắn nhận lấy cỏ may mắn, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, liền để cái sau đi chơi. Cỏ may mắn, là một loại xui xẻo thảo, rất rõ ràng, nơi này không lâu thì muốn trở thành chiến trường. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, bản hoàng giống như chưa từng nghe nói qua có thế may mắn, ngươi nói không sai, cỏ này ta nhận. Lăng Vân đem cỏ may mắn bỏ vào hư không chữ vật bên trong, khỏe miệng vẫn là lộ ra tân phúc cười. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng giật một cái, vậy ngươi còn nhận lấy, đây không phải lừa gạt thiến thiến á? Không không không, nàng cũng là vận may của ta, ta không có nói sai. Lăng Vân sẽ không cho phép nơi này trở thành chiến trường, nơi này rất tốt đẹp, hai cái tiểu gia hỏa đều rất ưa thích. Cỏ may mắn sẽ không may gặp gỡ hắn, nhất định sẽ may mắn. Lăng Vân đủ kiểu nhàm chán nằm trên đồng cỏ, trong miệng ngậm một cây cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, hắn thần thức không thể dùng, lại phát hiện một cái bờ UG có thể sử dụng ác ma làm thay mắt. Xem thật kỹ rõ ràng thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, đặc biệt là mảnh này biển hoa bốn phía hết thể động tĩnh. Mà tiểu gia hỏa khắp nơi đi ngắm hoa, thời khắc này nàng ngay tại một gốc so với nàng đại mười mấy lần bông hoa một bên. Hoa, thật lớn, thật xinh đẹp nha. Nàng mãi thanh mại khi nói, trong tay móc điện thoại di động, mở ra tự chụp hình thức, mà nàng lại không có phát hiện, này đóa hoa bỗng núp nhích. Hả, tiểu gia hỏa đối nguy hiểm ý thức coi như mạnh, sẽ còn quay đầu nhìn chằm chằm to lớn bông hoa. Lông mi cau lại chỗ, luôn cảm giác không đúng, lại không thể nói, chỉ có thể ngây ngốc bên trong gãi gãi đầu. Khẳng định là ba ba. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động. Hộp đột nhiên xuất hiện một tiếng, tiểu gia hỏa bị cái kia đóa to lớn hoa nuốt lấy. Thế nhưng là cái kia đóa to lớn hoa, chỉnh khỏa run rẩy, quả thực là không dám nuốt. Trong miệng nó tràn đầy một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại, chỉ cần mình dám lại nuốt một chút, ngay lập tức sẽ hủy diệt. Loại này cảm giác tử vong, ngay tại trong miệng của nó, đứa bé kia nuốt không được phốc thông minh nó lập tức hé miệng, để tiểu gia hỏa chính mình đi ra, cái sau an vị tại hoa ăn thịt người trong miệng, lẩm bẩm miệng. Hư hỏng như vậy, ta liền biết là ngươi. Hạp hạp hoa ăn thịt người chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Tiểu gia hỏa nhảy ra về sau, tóc của nàng có hoa ăn thịt người ngụm nước. Nước gội đầu không phải vậy ba ba nhìn đến, nhất định sẽ giết ngươi nha. Hộp phốc hoa ăn thịt người nghe được muốn nước, trực tiếp phun ra một miệng lớn nước bọt. Lúc này tiểu gia hỏa khỏe miệng hung hăng run rẩy, dinh dính làm sao gội đầu. Không cho ngươi lại cử động. Tiểu gia hỏa quay đầu, liền mắt trợn trắng. Về sau tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, đống nhiên che miệng trộm cười rộ lên. Mây đến bốn phía chậm rãi nhảy lên từng mảnh tiểu mây đen, sau đó nàng lại kích động lại che miệng cười trộm. Trời mưa xuống, còn muốn có điện. Nàng hai tay tràn đầy lôi điện, sau đó đem lôi điện bỏ vào trong mây, lúc này dựa theo lý giải, cần phải có thể trời mưa, thế nhưng là rất xấu hổ mưa là hạ, tóc cũng rửa, cũng là không làm lôi điện ầm vang một tiếng, lại trực tiếp đem nàng bổ, khoe miệng nàng hung hăng run rẩy, kém một chút nghe nói động tĩnh, Lăng Vân cùng yêu nguyệt nữ hoàng chạy tới. Nhìn lấy tóc dựng lên tới tiểu gia hỏa, còn một mặt HTT, yêu nguyệt nữ hoàng ngây ngẩn cả người, sau đó nuốt nước miếng nói, đế quân không nên tức giận, là thân sinh, thân sinh. Nàng lo lắng nhất cũng là Lăng Vân sẽ đánh hải tử Lăng Vân, cả người hắn đầu đều lớn. Thiến thiến chơi gì vậy không có tiểu gia hỏa làm sai sự tình, chỉ có thể túi đầu, Lăng Vân lắc đầu, yêu nguyệt, mang nàng đi tắm rửa đi. Được rồi, yêu nguyệt nữ hoàng ước gì đâu, dạng này cũng rất tốt, tối thiểu Lăng Vân không hề tức giận. Tiểu gia hỏa bị yêu nguyệt nữ hoàng nắm, sau đó quay đầu về Lăng Vân lắc đầu.